Bạch Nguyệt Quang của Nữ Phủ, chương 544, chương 544. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Tiểu Vũ không biết suy nghĩ của Diệp Hoài Viễn, đi sát bên cậu, liếc nhìn những người xếp hàng ở vòng đu quay, hầu hết đều là dẫn theo con cái. Cố Tiểu Vũ hơi ngại, lúc này, Diệp Hoài Viễn nghiêng đầu nhìn Tiểu Vũ, tiến lại gần cô ấy nói, Tiểu Vũ, cảm ơn em đã đi cùng anh. Hơi thở ấm áp phả vào tai cô. Hơi ngứa, Cố Tiểu Vũ bặm môi, ngẩng đầu nhìn cậu, cậu đang mỉm cười nhìn cô ấy. Cố Tiểu Vũ lập tức có chút hoảng loạn, tim đập thình thịch, cô ấy nói. Không sao, không cần cảm ơn, cô ấy cũng được chơi cùng, nói ra thì cô ấy còn được lợi hơn, Cố Tiểu Vũ thầm nghĩ. Mãi đến khi ngồi trên vòng đu quay, Cố Tiểu Vũ vịn vào thanh chắn trước mặt, mặt đỏ bừng không dám nhìn sang bên cạnh. Diệp Hoài Viễn ngồi bên cạnh. Nhìn Cố Tiểu Vũ, cậu gọi một tiếng. Tiểu Vũ, Cố Tiểu Vũ nghe thấy giọng cậu, quay đầu nhìn cậu, ánh mắt nghi hoặc. Cảnh vật xung quanh đang chuyển động, tiếng người ồn ào, Diệp Hoài Viễn như không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào. Cậu nhìn đôi mắt sáng ngời, đôi má ửng hồng của Tiểu Vũ, cuối cùng không nhịn được nữa. Tiểu Vũ, cậu lại gọi tên cô ấy một lần nữa. Cố Tiểu Vũ nghi hoặc, sao vậy? Diệp Hoài Viễn đột nhiên bật cười. Giọng cậu trong trèo. Tiểu Vũ, làm bạn gái anh nhé. Cố Tiểu Vũ nhìn cậu, mở to mắt, cô ấy không còn nghe thấy âm thanh nào khác. Mặc dù xung quanh hơi ồn ào nhưng giọng nói của cậu đặc biệt, lời nói của cậu truyền trọn vẹn đến tai cô ấy. Cố Tiểu Vũ muốn nói mình không nghe rõ nhưng lại không thể tự lừa mình. Thực ra dạo này cô ấy đã nhận ra tình cảm của cậu, chỉ là không dám tin lắm. Sao anh Diệp lại thích mình được chứ? Anh thích em, Tiểu Vũ. Diệp Hoài Viễn hơi bất lực nhìn Cố Tiểu Vũ vẫn luôn im lặng, trong lòng cũng có chút lo lắng. Ban đầu cậu thấy Tiểu Vũ cũng có vẻ có cảm tình với mình nhưng cô ấy cứ im lặng, Diệp Hoài Viễn đột nhiên mất tự tin. Không biết rốt cuộc Tiểu Vũ nghĩ gì, lời đã nói ra, Diệp Hoài Viễn cũng không phải là người lùi bước. Cậu nắm tay Cố Tiểu Vũ, đi đến nơi ít người và yên tĩnh hơn. Tiểu Vũ, câu trả lời của em là gì? Diệp Hoài Viễn nhìn Tiểu Vũ, nhẹ giọng hỏi. Cố Tiểu Vũ ngẩng đầu nhìn vào mắt cậu, trong mắt cậu, cô ấy thấy bóng dáng của mình. Cô ấy chớp mắt, ừ một tiếng, Diệp Hoài Viễn ngẩn người, Tiểu Vũ vừa ừ một tiếng phải không? Diệp Hoài Viễn hơi không chắc chắn, hỏi lại, Tiểu Vũ, em đồng ý rồi phải không? Nhìn vẻ căng thẳng của cậu, Cố Tiểu Vũ không nhịn được cười. Ừ, em đồng ý, Diệp Hoài Viễn nhận được câu trả lời khẳng định, tâm trạng vô cùng thoải mái. Cậu cảm thấy mình chưa bao giờ phấn khích và vui vẻ đến thế, chỉ muốn ôm Tiểu Vũ xoay mấy vòng. Nhưng đang ở nơi đông người, không xa còn có người, Diệp Hoài Viễn đành phải kiềm chế lại nhưng khóe miệng vẫn không thể hạ xuống. Nghĩ đến điều gì đó, cậu lấy một chiếc hộp trong túi ra, Cố Tiểu Vũ tò mò nhìn anh Diệp mở hộp. Thấy chiếc vòng ngọc trai bên trong, cô ấy ngẩn người, cô ấy nhớ là vừa rồi ở trung tâm thương mại đã nhìn thấy chiếc này. Anh Diệp mua lúc nào mà cô ấy không hề hay biết. Thấy anh Diệp nắm tay mình, muốn đeo cho mình, Cố Tiểu Vũ không nhịn được rụt tay lại. Anh Diệp, cái này quá đắt, tay Cố Tiểu Vũ không rụt lại được. Nhìn anh Diệp nắm tay mình, không nói một lời đã đeo vòng tay cho cô ấy. Cuối cùng còn xoa tay cô ấy, Cố Tiểu Vũ đỏ mặt. Diệp Hoài Viễn cũng là hành động theo bản năng, sau khi phản ứng lại thì mặt cũng hơi đỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu khẽ hò một tiếng, có chút không nỡ buông tay cô ấy ra. Cậu thấy mặt cô ấy cũng đỏ, không khỏi thả lỏng, nhìn tay cô ấy, hài lòng gật đầu. Đẹp lắm, đeo vòng tay này là người của anh rồi, em đã đồng ý rồi, không được hối hận. Em không hối hận, Cố Tiểu Vũ nhỏ giọng lẩm bẩm. Nhưng mà, vậy thì tốt, không được tháo xuống. Diệp Hoài Viễn nói, của anh là của em. Cả người anh đều là của em, một chiếc vòng tay thì là cái gì? Cố Tiểu Vũ càng đỏ mặt hơn, cái gì chứ? Nhìn khuôn mặt ngượng ngùng của Tiểu Vũ, Diệp Hoài Viễn không nhịn được cười vui vẻ. Cố Tiểu Vũ thấy anh Diệp còn chế giễu mình, trừng mắt nhìn, đi trước. Đi thôi, về nhà. Ê, không đi dạo thêm một lát nữa à? Diệp Hoài Viễn đi theo sau cô, chậm rãi hỏi. Không đi nữa, Cố Tiểu Vũ nói. Bây giờ đầu óc cô ấy đã rối như tơ vò, còn tâm trạng nào đi dạo nữa. Diệp Hoài Viễn không để ý, về nhà thì về nhà, dù sao ở bên cô ấy là được. Vừa về đến nhà, Diệp Hoài Viễn đã há hốc mồm thông báo với mọi người rằng cậu và Tiểu Vũ đã ở bên nhau. Bà nội cố ôi một tiếng, vui mừng nói. Nói ra rồi à, tốt tốt tốt. Vương Hương Kiều cũng chúc mừng cố Tiểu Vũ và Diệp Hoài Viễn. Cố Tiểu Vũ đỏ mặt, người không biết còn tưởng họ đã kết hôn rồi. Sau khi cố Sương và Hứa Thiệu đưa con về, Diệp Hoài Viễn vẫn chưa đi. Vừa nhìn thấy cố Sương liền nói, chị dâu, em và Tiểu Vũ ở bên nhau rồi. Anh hai, sau này em là em rể của anh. Hứa Thiệu, Cách Chương.